Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Anh ta có hẹn ở quán cà phê này, kết quả trùng hợp gặp người cụ Tô Lam trước mặt quấn một chiếc áo khoác nam màu đen, tóc ướt sũng, khuôn mặt lạnh đến trắng bệch, môi không còn chút sắc máu. Cả người cô ướt sũng, đến chỗ giày giẫm lên cũng dính vết nước. Sao một từ, nhếch nhác, có thể hình dung được chứ? Mà bên cạnh cô lại không có đến một người trợ lý. Rời xa tôi, em sống thảm thế này sao? Trong nụ cười của Mộ Dung Dịch mang theo ý vui mừng trên nỗi đau của người khác. Tô Lam rời ánh mắt đi chỗ khác, tốt hơn nhiều so với lúc sống giờ chết giờ trước kia, giờ tôi ngày càng tốt hơn, anh không thấy sao? Mộ Dung Dịch lắc đầu, cụp mắt cười lạnh. Đã lưu lạc đến bước này, vậy mà còn cứng miệng như thế, tôi nên khen em kiên cường, hay là nên mắng em ngu ngốc đây. Miệng là của anh muốn nói gì cứ nói thoải mái là được. Tô Lam mở cốc nước uống một chút nước ấm, trên người cũng coi như có chút hơi ấm, cô đặt cốc nước lên bàn. Bên ngoài đang mưa, cô thật sự không muốn ở cùng dưới một mái nhà với Mộ Dung Dịch. Thế nhưng, trước mắt cô không có chỗ nào để đi, bụng cũng cực kỳ đau. Tô Lam, ngừng, Mộ Dung Dịch vừa mở miệng, Tô Lam liền duỗi tay ngăn anh ta nói tiếp. Quan hệ của chúng ta, giờ gọi thân mật như thế không thích hợp. Sắc mặt Mộ Dung Dịch hơi sầm xuống. Nếu đổi thành Vân Vân diễn cảnh này, tôi nghĩ đang có hai trợ lý tiến lên cầm khăn, quần áo, bê trà rót nước theo sát hai bên phục vụ, sợ là đến người làm phim cũng đi tới hỏi han ân cần. Tô Lam nghe ra, Mộ Dung Dịch đang nói, hoàn cảnh của người ở bên cạnh anh ta Tô Nhược Vân tốt hơn cô cả trăm lần. Tôi nghĩ nhất định em không biết đúng không? Vân Vân quay xong, Tuyệt Thế Sủng Phí, đã nhận bộ phim Niết Bàn mà đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa đang chuẩn bị quay, hợp đồng đã ký rồi, sắp vào đoàn phim, nữ chính. Mộ Dung Dịch nói rất chậm, dường như sợ Tô Lam nghe không rõ. Mặc dù Tô Lam đã chuẩn bị tốt nhưng khi nghe thấy tên đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa, vẫn sững sờ một lúc. Đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa, đó là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, nhìn khắp cả nước Nankoku, có thể có chỗ đứng trên trường quốc tế, sợ là chỉ có đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa mà thôi. Mà vừa khéo, đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa lại là đạo diễn mà Tô Lam cực kỳ sùng bái, cô nằm mơ cũng muốn được đóng phim của ông, cho dù chỉ là vai quần chúng, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Thấy sắc mặt Tô Lam hơi thay đổi, Mộ Dung Dịch càng cười tươi hơn. Tô Lam, thật ra, tôi thật sự không hiểu, khi xưa chẳng qua chỉ muốn cơ thể em mà thôi, khó khăn đến thế sao? Giờ em lưu lạc đến mức ngủ cùng một tên trai bao, vậy mà năm xưa cũng không nguyện ý ngủ cùng tôi. Cách chương.